Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 511, Tam phân thiên hạ. Tật phong điểu thiện tốc độ. Trong quân đội thường giữ chức vụ liên lạc. Tên tật phong điểu này thực lực cực mạnh, tự nhận yêu sứ, đứng trên không trung ngạo nghễ nhìn xuống, thấy một đám yêu vương tụ tập, cảm thấy hơi kỳ lạ. Yêu vương bình thường là sẽ không tụ tập như vậy, có chuyện gì sao? Không quan trọng. Bọn chúng tụ tập ở đây cũng đỡ cho hắn phải thông báo nhiều lần. Tôn Kỳ nhìn hắn đôi chút đăm chiêu, yêu tộc không phải một cái chỉnh thể thế lực, sẽ không có đại diện phát ngôn, tên tật phong điểu này tự nhận yêu sứ, chứng tỏ yêu tộc đã thành lập liên minh. Xem ra trước mối nguy từ sinh vật vực sâu, tứ phương thần thú và một đám cầm đầu các đại tộc đã nhanh chóng đạt thành nhất trí. Chuyện này không ngoài dự đoán của hắn. Tôn Kỳ ngước mắt nhìn con chim, chán ghét. Dám đứng trên đầu ta. Hắn nhẹ nhàng giơ tay nắm lấy không khí. Tên tật phong điểu đứng hiên ngang giữa trời, thái độ ngạo mạn. Thông báo xong. Không thèm nghe bọn chúng trả lời, hắn liền muốn bay đi đến tộc tiếp theo. Nhưng khi hắn quay đầu thì chợt cảm thấy không gian đông kết, một lồng giam vô hình đang siết chặt lấy hắn. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn là, đám yêu vương phía dưới dám ra tay với hắn. To gan. Hắn quát lên một tiếng, yêu khí bùng nổ. Trăm lưỡi phong nhận loạn xạ phóng ra. Bột bột bột, phong nhận va phải vật chắn vô hình, bị đánh tan. Tên tật phong điểu sắc mặt trầm xuống, kẻ ra tay thực lực không yếu. Hắn đưa mắt nhìn xuống đám yêu vương quát. Các ngươi dám trái yêu tộc lệnh, muốn diệt tộc sao? Đám yêu vương bị mắng chỉ biết cười khổ, một bên là yêu tộc chung lệnh, một bên là yêu hoàng. Bọn ta có thể làm gì? Bọn chúng cũng thực sự không hiểu tại sao Tôn Kỳ lại ra tay với yêu sứ, hình như chỉ có một lý do là yêu sứ dám đứng trên đầu hắn, nhưng đây là thời điểm đặc biệt, Tôn Kỳ nên đặt yêu tộc tồn vong lên làm đầu, không nên tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt này. Bọn chúng nhìn Tôn Kỳ thấy hắn thái độ vẫn là lạnh nhạt, không hiểu hắn đang muốn làm cái gì. Vị yêu hoàng này thật khó hầu a. Tôn Kỳ siết chặt bàn tay, tên tật phong điểu lúc này mới ý thức được kẻ bên dưới muốn giết mình, hắn hét lên. Cha! Cứu ta. Bốp. Tên này bị bóp nát, máu thịt rơi lột bột. Đám yêu vương thấy vậy lạnh cả xương sống. Vị này giết yêu vương như giết con kiến. Đáng lo ở chỗ giết không lý do, đơn giản là muốn giết thì giết. Bọn hắn sợ rơi vào hoàn cảnh tương tự. Đây là thỏ chết hồ bi. Tại xa xôi phương Bắc, đột nhiên có tiếng hét phẫn nộ. To gan. Kẻ nào dám giết con ta? Sóng âm chấn động, càng quét mặt đất kèm theo khí tức kinh khủng. Đám tiểu yêu đổ rạp miệng phun máu tươi. Đám yêu vương đầu óc quay cuồng, hơi thở nặng nhọc. Một vị yêu hoàng nổi giận thật là đáng sợ. Tại phương Bắc 36 đỉnh, chiến trận giữa yêu tộc và sinh vật vực sâu đã lan tràn xuống trung du sông Thương Lan. Tứ phương thần thú cùng đại lão các yêu tộc đang hội họp. Trận chiến đã qua giai đoạn cường cường quyết đấu, đỉnh cấp đấu đỉnh cấp. Nếu có thể tiêu diệt đối thủ chiến tranh sẽ nhanh chóng kết thúc. Nhưng đều là đỉnh cấp chiến lực há có thể đơn giản bị giết. Hai bên đánh tới lưỡng bại câu thương, cuối cùng vì tiếc mạng, không dám liều tới cùng, đỉnh cấp hai bên đều vô hình đạt thành nhất trí, chuyển sang giai đoạn chiến tranh toàn diện. Chiến tranh toàn diện sẽ huy động mọi nguồn lực tiến hành chiến đấu kéo dài, xem ai bị tiêu hao hết trước. Đỉnh cấp chiến lực sẽ lui về phía sau thực hiện lãnh đạo, chỉ huy, áp trận. Binh sĩ các cấp sẽ được đưa lên chiến trường chém giết. Trước đó là thuần túy đấu chiến lực, bây giờ còn thêm đấu trí, đấu dũng, đấu tài nguyên, đấu tinh thần. Đám tứ phương thần thú lộ rõ vẻ mệt mỏi trên mặt, đang cùng đám đại yêu bàn kế sách. Bọn chúng bàn tới bàn lui, đều cảm thấy không mấy khả quan. Phía đông đang chống hải tộc, phía bắc ma tộc lâm le, phía tây thần tộc thần bí, không rõ bọn hắn ý nghĩ, có hay không trong thời khắc mấu chốt cho bọn hắn một dao. Nay lại thêm sinh vật vực sâu xuất hiện giữa lòng yêu giới. Thật là đau đầu. Huyền Vũ đưa mắt nhìn Thông Ngôn Đại Thánh, hỏi. Đại Thánh, sứ Thanh Giang thế nào rồi? Nghe Huyền Vũ hỏi, đám yêu tộc cũng dồn ánh mắt về phía Thông Ngôn Đại Thánh. Trận chiến lần này vô cùng quan trọng nhưng lại không thấy sứ Thanh Giang hiện thân, bọn chúng có chút không yên. Không nói sứ Thanh Giang thực lực cao cường, kinh nghiệm phong phú bao nhiêu, quan trọng nhất vẫn là thuật tiên tri. Hiểu ý đám này, Thông Ngôn Đại Thánh tiếc nuối, nói. Sứ Thanh Giang đã trở về Bạch Vân Sơn. Ta Ta trước khi đến đây có ghé qua hỏi ý kiến. Sứ Thanh Giang nói hắn còn thương trong người không thể tham chiến, nhưng vì tương lai yêu tộc, hắn chịu thêm thương bói ra một quẻ. Quẻ bói nói gì? Đám yêu tộc tỏ ra sốt sắng. Hắn nói đại nạn này là hậu quả từ thời thượng cổ, sớm hay muộn cũng sẽ xuất hiện. Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh được. Họa này tuy lớn nhưng không đến mức diệt yêu tộc. Thông Ngôn Đại Thánh Ôn tồn thuật lại lời Sứ Thanh Giang, cuối cùng hắn khuyên một câu, tam phân thiên hạ, hợp sơn cự vực. Tam phân thiên hạ, hợp sơn cự vực. Đám yêu tộc lẩm bẩm nhắc lại câu này, bọn chúng biết lời Sứ Thanh Giang tất nhiên có huyền cơ trong đó, chỉ là không biết phải giải hoặc như thế nào. Tứ phương thần thú liếc nhìn nhau, nói họa này là hậu quả từ thời thượng cổ. Có phải ý chỉ tổ tông bọn chúng năm xưa cưỡng ép mở ra phong ấn lén lúc đi vào Nguyên Sơn thăm dò khiến cho phong ấn bị hao tổn, lại thêm bọn hắn đôi khi mở ra phong ấn thả yêu tộc vào trong, dẫn đến phong ấn bị phá? Có thể lắm. Được rồi. Chuyện này không cần nói ra. Sứ Thanh Giang có biết chuyện này. Nếu biết vậy thì tìm cơ hội thủ tiêu hắn. Bí mật này không thể bị ai biết. Tứ phương thần thú chúng ta mãi là biểu tượng vinh quang của yêu tộc. Tứ phương thần thú nghĩ nhiều, hậu quả mà quẻ bói nói đến là hậu quả của con rắn làm lên. Sứ Thanh Giang cũng không biết gì, chỉ theo quẻ bói nói chuyện. Đúng lúc này, Tật Phong Điểu tộc trưởng đột nhiên bừng bừng nổi giận, khí tức tràn lan. Chuyện gì? Thanh Long nhíu mày hỏi. Có kẻ giết con ta. Ta vừa mới sai Tật Phong Điểu khắp nơi truyền lệnh yêu giới chiêu quân, con ta lại bất ngờ bị giết. Kẻ ra tay hẳn là yêu hoàng, lại ở gần đây. Tật Phong Điểu tộc trưởng đơn giản tường thuật, sau đó hai cánh dang rộng, yêu khí bùng nổ, đập cánh một cái, thân hình hắn biến mất tại chỗ, bay vút lên trời cao. Tôn Kỳ sau khi giết xong tên Tật Phong Điêu truyền tin, ngay lập tức một luồng yêu khí cường đại phóng thích, sát khí tập trung đến chỗ hắn. Tật Phong Điêu không hổ là bộ tộc thiện tốc độ, đến rất nhanh. Tôn Kỳ bình thản đứng dậy, đằng không bước tới, hắn không sợ chiến, thậm chí còn có chút hưng phấn, đây có thể là cái thứ hai yêu hoàng hắn chiến. Theo mỗi bước chân của hắn, thân hình phóng to gấp đôi. Chẳng mấy chốc hắn khôi phục bản thể, chân đạp đại địa, đứng sừng sững giữa trời giống như một ngọn núi. Đám yêu vương thấy vậy hít một hơi sâu, quả nhiên đúng như bọn hắn đoán vị này thân thể phải cao tới ngàn trượng. Khi Tôn Kỳ triển khai toàn bộ thân hình, một bóng chim cũng xuất hiện trước mặt hắn. Là ngươi giết con ta. Tật Phong Điểu tộc trưởng chắc 9 phần 10 là Tôn Kỳ ra tay nhưng vẫn mở miệng hỏi một câu. Hắn không biết nói chuyện nên ta giết hắn. Tôn Kỳ lạnh nhạt đáp. Tật Phong Điểu tộc trưởng nổi giận bừng bừng, đây là cái chó gì lý do chứ? Rõ ràng là cố ý muốn giết con ta, nói nữa cũng không được gì. Không cần biết ngươi là ai. Ngươi chắc chắn phải chết. Phốc. Tôn Kỳ sờ ngang cổ có một vết cắt, máu tươi chảy xuống nhưng rất nhanh vết thương lành miệng, cổ họng lại hoàn hảo như ban đầu. Thân hình Tật Phong Điểu tộc trưởng hiện ra cách đó không xa, trên cánh còn vương máu đỏ. Ngay chiêu đầu tiên đã đắc thủ, nhưng hắn chẳng thể vui được. Phòng thủ mạnh như vậy, không thể cắt đứt cổ họng. Năng lực hồi phục cũng mạnh không kém. Tên này khó dây dưa. Tên này thân hình đồ sộ, tốc độ phản ứng không nhanh, thiên phú hẳn là phòng ngự, loại hình cận chiến. Còn hắn thiên về tốc độ, loại hình ám sát. Trên lý thuyết, hắn khắc chế Tôn Kỳ, có thể dùng tốc độ đẩy Tôn Kỳ vào thế phòng thủ, sau đó mài chết Tôn Kỳ, vết thương nhỏ chồng chất cũng thành vết thương lớn. Có thể là đối mặt với Tôn Kỳ hắn cảm thấy khó chơi. Khả năng hồi phục của Tôn Kỳ, liệu hắn có thể mài chết được? Oanh! Trong một giây hắn ngẩn ngơ suy nghĩ. Tôn Kỳ ra tay. Một đấm hoành thiên đấm nát không gian, kéo theo một vết nứt. Tật Phong Điểu tộc trưởng giật mình, vội vàng lay động thân hình biến mất tại chỗ, chỉ là chậm một nhịp. Đấm của Tôn Kỳ không trực tiếp đánh trúng hắn, nhưng vết nứt không gian quét qua, hắn bị chém một đường dài ngang lưng, hắn kêu lên một tiếng, máu tươi ào ào chảy ra. Tôn Kỳ hừ lạnh được thế không buông. Đánh nhau với ta còn dám phân tâm, ngươi hẳn là cho rằng ta chỉ biết phòng thủ, tốc độ chậm chạp. Sai. Ta mạnh. Rất mạnh, nên ta đánh theo ý ta. Ngươi nhanh nhưng cũng chỉ nhanh hơn xà hoàng một chút, mà lực đánh của ngươi lại kém xa xà hoàng. Ta trước đó còn chưa quen thuộc thân thể đã có thể đánh chết xà hoàng, huống chi bây giờ. Một con chim nhỏ mà thôi.

Một phiến đá hấp thụ sinh mệnh chi thủy sinh ra linh trí há có thể đơn giản, đừng nhìn tiểu thạch ngây ngô, do nó chưa hiểu rõ chính mình mạnh như thế nào thôi. Chờ nó ý thức đầy đủ, nó có thể đè Tôn Kỳ ra đánh. Cách này không được. Nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Vẫn là nên nghĩ xem làm sao giúp tiểu thạch xóa đi những gì đã viết. Tại bên ngoài, thấy Tôn Kỳ hồi phục như chưa có gì. Trấn Thiên Thần Tượng tộc trưởng nổi giận, hắn dẫm chân ầm ầm, thiên địa kinh động, trời đất quay cuồng. Hắn có thể đánh gục Tôn Kỳ một lần thì có thể đánh gục lần hai không được thì lần ba, lần bốn đánh đến khi nào Tôn Kỳ chết mới thôi. Thần tượng tộc trưởng chân trước chồm lên, giáng mạnh xuống đầu Tôn Kỳ. Tôn Kỳ hừ lạnh, ngươi tưởng ta sợ ngươi sao? Ta trước đó là thử nghiệm khả năng hồi phục của cơ thể thôi. Đánh thực sự, ta có thể mài chết ngươi. Tôn Kỳ chân trái tiến lên một bước gập gối, chân phải lùi ra sau một bước, hai tay thu lại ngang hông. Hét lớn một tiếng, hai tay đấm ra. Oanh! Oanh! Hai nắm đấm trực tiếp va chạm với hai móng quất. Lực chấn kinh thiên, không khí nổ bể, sóng âm khuếch tán, tiểu yêu không chịu được nổ nát mà nhỉ, đầu óc quay cuồng. Tôn Kỳ hai tay đỏ ửng đau nhức, nhưng hắn vẫn vững vàng tại chỗ. Thần tượng tộc trưởng loạn choạng lui lại, mao mạch ngoài da chi trước nổ bể. Lần đối chiến này, Tôn Kỳ chiếm ưu thế rõ ràng. Được thế, Tôn Kỳ lao lên tấn công. Thần tượng tộc trưởng cũng không phải kẻ hiền lành, hắn vung vòi quất tới. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 514, lại thêm mấy tên chúa tể vực sâu. Tôn Kỳ và Trấn Thiên thần tượng tộc trưởng giao chiến kịch liệt. Tại bên ngoài, đám yêu hoàng quan sát, sắc mặt có chút ngưng trọng, bọn hắn cảm nhận rõ ràng Tôn Kỳ đã mạnh hơn trước, liên tục chiếm thượng phong, đánh thần tượng tộc trưởng không ngừng đổ máu. Thần tượng tộc trưởng cũng là một cái ngoan độc, biết đánh không lại, càng phòng thủ càng chết nhanh, vậy là hắn từ bỏ phòng thủ, lấy công đối công, lấy thương đổi thương. Tất nhiên kẻ bị thương nặng hơn vẫn là hắn. Dù vậy trận chiến sẽ không sớm kết thúc, đám yêu hoàng bên ngoài cũng không vội ra tay. Các vị đã thấy rõ khả năng của sinh vật vực sâu chưa? Cùng cấp, một đối một, yêu tộc không có khả năng thắng. Thanh Long lạnh nhạt lên tiếng. Trước đó bị đám yêu hoàng chất vấn, tứ phương thần thú không vui. Bây giờ dùng thực tế nói cho bọn hắn biết, sinh vật vực sâu thực sự rất mạnh, quan trọng là rất khó giết. Đám yêu hoàng tất nhiên nghe hiểu ý Thanh Long, bọn hắn không muốn tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này. Hồng Hoang Mãnh Xà tộc trưởng đổi chủ đề. Chúng ta cùng lên giết chết hắn. Tôn Kỳ lúc này lạc đàn chỉ có một mình, thực lực lại đáng sợ. Bây giờ không giết còn đợi đến khi nào? Đám yêu hoàng không cần nhiều lời, đều đoán được ý của nhau. Bọn chúng khí tức lớn mạnh, yêu khí tràn lan, tất cả đang tụ lực, muốn nhất kích tuyệt sát, không cho Tôn Kỳ có cơ hội hồi phục. Chư vị quên lời của sứ Thanh Giang hồi sao? Lúc này chợt có âm thanh cắt ngang, là Thông Ngôn Đại Thánh lên tiếng. Đám yêu hoàng nhíu mày đưa mắt nhìn Thông Ngôn Đại Thánh. Tam phân thiên hạ, hợp sơn cự vực. Thông Ngôn Đại Thánh bình tĩnh đáp, đây chẳng phải nói, yêu giới sẽ phân ba, hợp sơn để chống lại vực. Trùng hợp tên này tên Cốt Sơn Vương, còn cái kia là đám sinh vật vực sâu. Các vị đều hiểu ý ta chứ? Đám yêu hoàng không ngu, lời này bọn hắn hiểu. Thậm chí ngay khi Tôn Kỳ xưng Cốt Sơn Vương, bọn chúng đã lờ mờ đoán ra được gì đó. Chỉ là không muốn nói ra. Vì bọn hắn muốn yêu giới toàn vẹn mà không phải phân ra hai mảnh cho Tôn Kỳ và sinh vật vực sâu. Yêu tộc hiện nay rất mạnh, yêu hoàng đỉnh cấp có cũng có khoảng 20 vị. Tôn Kỳ chỉ có một mình, sinh vật vực sâu chỉ có 4 tên chúa tể. Cộng lại cũng chỉ có 5 tên, còn không bằng số lẻ của yêu tộc. Thực lực chênh lệch như vậy, tại sao bọn chúng lại phải hợp tác với Tôn Kỳ chống lại sinh vật vực sâu? Như thế thì tôn nghiêm để đâu? Bọn chúng làm sao hiệu lệnh yêu tộc? Sau này chẳng lẽ xuất hiện một tên cùng cấp yêu hoàng đòi hỏi, bọn chúng lại phải nhường đất? Vả lại lời của sứ Thanh Giang chỉ là một loại tham khảo, không phải mệnh lệnh bọn chúng. Tôn trọng sứ Thanh Giang là có, nhưng đến mức phục tùng thì không. Sứ Thanh Giang quẻ bói cũng là khả năng ngàn vạn một trong, không phải duy nhất tương lai. Vả lại ý quẻ bói chưa chắc liên quan đến tên này, có thể là một cách giải hoặc khác, ai cũng không thể nói chính xác được. Hồng Hoang Mãnh Xà tộc trưởng lạnh nhạt nói. Cho dù đúng như lời Thông Ngôn Đại Thánh nói, nhưng chúng ta không nên làm việc quá cứng nhắc, vẫn là linh hoạt theo thời thế. hiện giờ chúng ta tuyệt đối có khả năng đánh chết tên Cốt Sơn Vương này, diệt trừ đi một mối họa lớn, như vậy không phải càng tốt hơn sao? Thông Ngôn Đại Thánh nghe đến đây, trong lòng thở dài, biết đám yêu hoàng này ý đã quyết. Hắn thật ra là cũng có suy nghĩ như vậy, chỉ là hắn tín nhiệm sứ Thanh Giang càng nhiều nên có mấy lời vẫn là muốn nói ra. Không còn ai phản đối, đám yêu hoàng vận khởi yêu khí chuẩn bị một kích lôi đình. Nhưng ngay lúc này, oanh, oanh, oanh, tại phương Bắc liên tiếp vang lên những tiếng nổ, mặt đất rung chuyển, tiếng gào thét điên cuồng. Đám yêu hoàng đưa mắt dõi nhìn, sắc mặt trầm xuống. Có bảy cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm đang tung hoành, yêu tộc trấn giữ liên tục bị đánh tan, hiển nhiên là đám chúa tể vực sâu, nhân lúc đỉnh cấp yêu hoàng không có liền tiến hành tấn công. Đám yêu hoàng tất nhiên không phải ngốc, lúc đi đã để lại 10 vị yêu hoàng và 2 vị đỉnh cấp yêu hoàng trấn giữ, thực lực không phải mạnh nhất nhưng cũng không phải hạng tầm thường. Lấy 12 đối 4, không thắng cũng sẽ không thua nhanh chóng. Vả lại nơi này cách không xa chiến địa, nếu có chuyện bọn chúng sẽ nhanh chóng trở về. Kế hoạch hoàn toàn kén kẻ, chỉ là không ngờ chúa tể vực sâu không phải 4 tên mà là 7 tên. Không phải nói chỉ có 4 tên thôi sao? Một tên yêu hoàng hốt hoảng nói. Không ai trả lời hắn, vì một giây chần chờ này của bọn hắn, nơi xa 2 tên yêu hoàng bị xé đôi, 7 tên chúa tể vực sâu như sói vào bầy dê, yêu tộc phòng tuyến vừa mới dựng lên đã sụp đổ. Thanh Long hừ lạnh một tiếng, thân hình hắn biến mất tại chỗ. Không chỉ hắn, đám yêu hoàng còn lại cũng liên tiếp biến mất, chỉ để lại Hồng Hoang Mãnh Xà tộc trưởng áp trận cho Trấn Thiên Thần Tượng tộc trưởng. Nhìn Trấn Thiên Thần Tượng tộc trưởng đánh với Tôn Kỳ, bọn hắn có một cái định lượng về thực lực một tên chúa tể vực sâu. Một yêu hoàng đỉnh cấp sẽ bị mài chết, 2 yêu hoàng đỉnh cấp mới chiếm được một chút ưu thế, muốn giết một tên chúa tể cần ít nhất 5 yêu hoàng đỉnh cấp mà phải nhất chiêu đánh tan xác, sau đó lập tức ma diệt các mảnh nhỏ. Nói chung giết một tên chúa tể vượt sâu rất phiền phức. Tại phía Bắc, đám Thanh Long xuất hiện nhanh chóng lao vào vòng chiến, bước tiến của sinh vật vượt sâu lập tức dừng lại. Hai bên rất nhanh trở lại trạng thái cân bằng. Sau một thoáng thì kết thúc. Trận chiến bắt đầu nhanh, kết thúc càng nhanh. Hai bên trở lại bản doanh như chưa hề có chuyện gì. Chỉ có một mảnh hoang tàn là bằng chứng cho trận chiến vừa xảy ra. Lần này yêu tộc ăn một cái thiệt nhỏ, chết mất 2 tên yêu hoàng, còn yêu tộc cấp thấp chết một mảng lớn. Đám yêu hoàng tụ họp, sắc mặt khó coi, không khí trầm trọng. Chúng ta hình như đã đánh giá sai sinh vật vực sâu. Cuối cùng vẫn là Thanh Long mở miệng đầu tiên. 3 tên hình như vừa sinh ra, cùng với tên Cốt Sơn Vương kia. Bạch Hổ đưa ra một cái nhận định. Đám yêu hoàng gật đầu, cũng cảm thấy như vậy. Trong một khoảng thời gian ngắn sinh vật vực sâu liền sinh ra 4 cái sinh vật cấp bậc chúa tể. Đám yêu hoàng lúc này mới cảm thấy sự đáng sợ của sinh vật vực sâu, nếu theo tốc độ này mà tính thì chẳng mấy chốc sẽ có hàng trăm tên chúa tể vực sâu, vậy thì còn gì mà đánh nữa. Tết cạn yêu giới, may mắn mới có thể gom đủ 20 đỉnh cấp yêu hoàng. 20 so với mấy trăm. Đám yêu hoàng cảm thấy tuyệt vọng. Các vị không cần bi quan, mọi chuyện chưa chắc sẽ như vậy. Lúc này Thông Ngôn Đại Thánh lên tiếng trấn an, ta tại thần giới học được một điều, thiên địa vạn vật, không có thứ gì là tự nhiên mà có. Đám sinh vật vực sâu đột nhiên toát ra thêm 4 tên chúa tể có lẽ là do đám sinh vật vực sâu muốn nhanh chóng chế tạo đỉnh cấp chiến lực, trước đó cướp đoạt năng lượng toàn bộ giao cho 4 tên này. Chỉ cần chúng ta nghiêm cẩn phòng thủ không cho bọn chúng đoạt thêm năng lượng. Bọn chúng không có khả năng tạo ra thêm sinh vật cấp bậc chúa tể. Đám yêu hoàng nghe lời này có chút yên lòng, mặc dù bọn hắn biết lập luận của Thông Ngôn Đại Thánh có quá nhiều lỗ hổng nhưng thôi được rồi. Lỗ hổng nhiều nhưng cũng có điểm hợp lý, vậy là đủ. Trong chiến đấu sợ nhất là tuyệt vọng, yêu tộc không sợ chết, hy sinh trăm triệu hay hàng tỷ yêu tộc cũng được, miễn là để bọn hắn cảm thấy hy sinh của mình không vô nghĩa, bọn hắn có hy vọng, bọn hắn mới dám chiến đấu. Đám yêu hoàng có thể nhìn ra lỗ hổng nhưng chỉ cần thêm mắm thêm muối, sau đó truyền xuống, phổ thông yêu tộc sẽ tin sái cổ. Giữ cho bọn chúng một tia hy vọng, bọn chúng chết cũng không sợ. Không có hy vọng bọn chúng sẽ sụp đổ đầu tiên, tiếp theo là toàn bộ yêu tộc. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ tăng cường phòng thủ. 2 tên kia cũng gọi về đi, giết không được, đánh nữa cũng vô nghĩa. Thanh Long ra lệnh. Đám yêu hoàng uể oải gật đầu. Bây giờ chỉ có thể làm như vậy. Cơ hội tốt nhất để tiêu diệt sinh vật vực sâu là khi bọn chúng mới ra, bọn hắn đã bỏ qua. Bây giờ hai bên lực lượng cân bằng muốn đánh cũng không được. Bọn hắn đang chờ đợi.

hắn tính cách cũng bắt chước giống đối phương. Lâu dần khiến hắn tự mình lừa mình, cho rằng đó là một phần tính cách của bản thân. Nhân tính, ma tính, bây giờ lại thêm giả tính của yêu thú. Một người có nhiều tính cách, nếu không thể phân chủ thứ sẽ dễ dẫn đến tính cách đối chọi, tâm thần phân liệt. Tôn Kỳ trong một số việc làm, tỏ ra khá biến thái. Phải. Là biến thái. Điểm này Hỏa Hỏa nói ra chỉ sợ Tôn Kỳ cũng không chịu nhận, Tôn Kỳ luôn cho rằng mình thông minh, muốn thuyết phục một người thông minh rằng ngươi có vấn đề. Rất khó. Chỉ sợ sẽ bị hắn thuyết phục ngược lại, ngươi mới có vấn đề. Hy vọng có một ngày Tôn Kỳ nhận ra. Hắn tự đánh nát ma tính, giả tính chỉ để lại nhân tính thuần khiết. Có như vậy mới bước được tới cấp độ tối đỉnh. Tôn Kỳ thả ra tiểu thạch. Đám yêu vương vẫn còn tại chỗ quỳ bái, bọn chúng xem trận chiến kia thật ngây ngất, đây là tối cường lực lượng mà bọn chúng vẫn hằng ao ước, mặc dù biết mình mãi mãi không bao giờ đạt được. Đây là chủng tộc nhỏ bi ai, huyết mạch quá kém, muốn tiến hóa vạn phần khó khăn. Bọn chúng đưa mắt nhìn Tôn Kỳ, đùi lớn a. Lúc này không ôm thì đợi tới bao giờ? Bọn chúng chưa biết Tôn Kỳ là sinh vật vực sâu, vẫn còn cho rằng Tôn Kỳ là một vị yêu hoàng cổ lão vừa mới thức tỉnh, vì chống lại quân lệnh của tứ phương thần thú mới dẫn đến đánh nhau. Đáng sợ là ngay cả Trấn Thiên Thần Tượng tộc trưởng cũng không làm gì được Tôn Kỳ, thậm chí còn hơi rơi vào hạ phong. Mà Trấn Thiên Thần Tượng tộc trưởng là ai? Đỉnh cấp trong đỉnh cấp, đứng tại trên cao chót vót yêu giới, bọn chúng chỉ có thể ngước đầu nhìn. Tôn Kỳ, siêu cấp đùi to a. Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 516, sống trong vô nghĩa, chết trong vô hình. Vừa nãy ta nói đến đâu rồi? Tôn Kỳ ngồi chống cằm đột nhiên mở miệng. Đám yêu vương nghe hỏi chợt sực tỉnh, tranh nhau nói. Đại vương nói sau này núi này gọi Cốt Sơn, 36 đỉnh gọi Cốt Sơn lĩnh. Ta nhớ rồi. Tôn Kỳ gật đầu. Đám yêu vương ánh mắt mong chờ, miệng cười tươi rói, đang chờ Tôn Kỳ nói, các ngươi cũng đổi thành Cốt Sơn tộc. Tên một chủng tộc, nói quan trọng thì quan trọng, nói không quan trọng thì không quan trọng. Cái tên đại biểu cho sự tồn tại gánh chịu các đời vinh quang, trở thành tín ngưỡng của mỗi tộc viên. Nhưng nếu đổi tên mang lại nhiều lợi ích hơn thì đổi tên có hề gì? Lần trước Sứ Thanh Giang tiên đoán vận mệnh yêu tộc, hải tộc, ma tộc và đại thế giới thành các bài sấm truyền. Đến nay vẫn chưa có ai có thể giải hoặc được, đúng hơn là mỗi kẻ một lời giải không ai phục ai. Nhưng có một số tộc âm thầm đổi tên để ứng với bài sấm. Hỏa. Tôn. Cốt. Tuyết. Hợp. Đây là năm chữ Sứ Thanh Giang tiên đoán về đại thế giới. Nghĩ đến đây đám yêu vương trong lòng nóng bỏng. Trong bài sấm có chữ cốt. Không phải chỉ Cốt Sơn Vương chứ. Nếu vậy đây không phải là đùi to mà là siêu siêu to, bọn chúng nhất định phải bám lấy. Phải. Nhất định phải bám cho bằng được. Nếu tên Cốt Sơn Vương này bắt bọn chúng đổi tên tộc thành Cốt Sơn tộc, không phải là vừa hợp với lời sấm. Trong đầu bọn chúng lúc này đã mơ màng cảnh Cốt Sơn Vương dẫn bọn chúng chinh chiến thiên hạ, quét ngang vạn tộc thành tựu chí tôn, phong hào phong tước. Vinh quang. Thật quá vinh quang. Bọn chúng đưa mắt nhìn, đổi tên. Xin ngài bắt bọn ta đổi tên đi mà. Năn nỉ đấy. Tôn Kỳ nhìn bọn chúng, biết bọn chúng đang nghĩ gì. Phiền muộn. Ta ban đầu thật muốn giết bọn ngươi nhưng mà các ngươi quá dễ thuần phục, quá thông minh. Không có cảm giác thành tựu. Thôi được rồi. Kẻ mặt cười, không dễ đánh. Các ngươi muốn bị thu phục vậy thì ta đành thu phục. Tôn Kỳ nhẹ đưa tay, như ra hiệu đứng lên. Đám yêu vương mừng rỡ vội phủi chân chuẩn bị đứng lên, đây là dấu hiệu chấp nhận bọn chúng. Ngay lúc này, Tôn Kỳ lại phất tay sang ngang. Phốc, phốc, phốc. Đám yêu vương toàn bộ đầu rời khỏi cổ. Đầu chúng bắn lên cao, lột bột rớt xuống, có tên vẫn giữ nguyên thái độ mừng rỡ, có tên phản ứng nhanh mắt trợn trừng như tự hỏi, ngươi vì sao lại giết bọn ta? Không phải bọn ta đã thuần phục ngươi rồi hay sao? Thân hình bọn chúng vẫn giữ nguyên tư thế. Một tức sau, cổ mới phun máu như vòi, thân hình lúc này mới đổ sụp. Tôn Kỳ lau lau bàn tay, mặc dù tay hắn chẳng dính chút máu, chỉ là hành động khoa trương. Nhưng trong mắt trâu đen lại đáng sợ vô cùng, hắn cả người lạnh toát, mồ hôi lại ướt đẫm trán, cơ bắp cứng ngắc. Hắn quá sợ hãi, sợ đến mức cơ thể không nghe điều khiển, hoạt động bất thường. Tôn Kỳ không để ý hắn, nhẹ giọng lẩm bẩm. Ta không thích những kẻ thông minh. Hắn đưa mắt nhìn Trâu Đen, hỏi. Ngươi có hiểu không? Trâu Đen nghe hỏi cực độ sợ hãi, hai hàm răng va vào nhau lách cách, mở miệng nhưng không thể thốt lên lời, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng. Đợi mãi không thấy hắn trả lời, Tôn Kỳ lạnh giọng. Ta không thích kẻ thông minh, lại càng không thích kẻ ngốc. Hỏi một câu cũng không trả lời được, còn giữ ngươi lại làm gì? Trâu Đen sợ hãi, hắn lấy hết sức lực, cố bật lên tiếng. Đại đại vương thuộc thuộc hạ. Tôn Kỳ nhìn hắn, ánh mắt sắc bén. Trâu Đen cảm thấy như mình bị rơi vào thâm uyên, hoàn toàn bị ánh mắt ấy nuốt chửng, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Không cần Tôn Kỳ ra tay, chỉ cần duy trì áp lực này thêm một lúc nữa, hắn sẽ vỡ tim mà chết. Tôn Kỳ lại chưa muốn giết hắn, chợt nở nụ cười xua tan đi áp lực, phất tay. Ngươi lui xuống trước. Trâu Đen lúc này cơ thể đã không còn nghe lời hắn, tai hắn ù ù hoàn toàn không nghe được lời Tôn Kỳ nói. Tôn Kỳ hừ lạnh, vung chân đá một cái. Bốp! Trâu Đen bị đá, lăn lông lốc xuống núi. Liên tục va vào đá cứng, cổ thụ khiến hắn toàn thân vết thương, đau đớn vô cùng nhưng mà cũng nhờ vậy hắn bình tĩnh trở lại. Ầm! Trâu Đen va phải tảng đá lớn tại chân núi. Qua! Trâu Đen phun ra một ngụm máu lớn. Hắn sờ sờ toàn thân, không thấy đau đớn mà lại vui mừng. Hắn còn sống! Hắn vậy mà còn sống. Yêu vương chết hết. Hắn còn sống. Trâu Đen mừng rỡ đứng dậy liền chạy. Hắn quá sợ hãi, vì yêu chủ này tâm tình quá biến thái, quá khó để phục vụ. Lúc này không chạy, còn chờ lúc nào? Chỉ là vừa đi được mấy bước, từ trên đỉnh núi có giọng nói vọng xuống. Nói với bọn chúng, 36 đỉnh từ nay do ta quản, không có lệnh ta không được rời đi, kẻ nào đi ta diệt tộc kẻ đấy. Trâu Đen nghe xong lòng như tro nguội, hắn biết mình không chạy được, lủi thủi cúi đầu bước đi. Tôn Kỳ ngồi trên bảo tọa, ngửa mặt cười ha hả. Hắn cảm thấy thật vui, chọc cho Trâu Đen suýt vỡ tim mà chết. Hỏa Hỏa nhíu mày, tâm tính của Tôn Kỳ ngày càng khó đoán, có chút biến thái, chỉ sợ không phải là chuyện tốt, ngay cả tâm tính bản thân cũng không giữ được nói chi đến truy tìm đại đạo, lúc này có lẽ không có vấn đề nhưng tương lai chỉ sợ tự hủy đạo của bản thân. Tôn Kỳ lúc này ngưng cười. Quay đầu nhìn Hỏa Hỏa, giọng thanh tĩnh. Ngươi có phải cho rằng ta rất biến thái? Hỏa Hỏa gật đầu, có chút. Có lẽ do ngươi đã sư hồn quá nhiều, bị ký ức của những kẻ đấy trong lúc vô hình từng bước ảnh hưởng. Có lẽ. Tôn Kỳ gật đầu cũng không phản bác. Hỏa Hỏa cảm thấy Tôn Kỳ còn có lý trí, còn có thể khuyên được, nó tiếp tục. Ngươi bây giờ chỉ cần tìm lại bản tâm nhân tính, phá vỡ các ngoại tính khác. Đạo tâm của ngươi sẽ lại thuần khiết, con đường tu luyện lại rộng mở. Tôn Kỳ nghe vậy không trả lời, ngửa đầu nhìn trời, một lúc sau nói một câu bâng quơ. Một giọt nước trong nhỏ vào hồ nước màu thì vẫn là hồ nước màu. Nhưng một giọt nước màu nhỏ vào trong hồ nước trong thì hồ nước trong thành hồ nước màu. Hỏa Hỏa khó hiểu, rốt cuộc hắn muốn nói cái gì? Tôn Kỳ không để ý nó, tiếp tục nói. Ngươi sinh ra đã thuần túy như hồ nước trong. Ngươi sinh ra đã là đạo. Ta lại như hồ nước màu, bị vạn sự quấy nhiễu vẫn đục ô nhiễm, đạo tâm của ta chỉ như một giọt nước trong. Một giọt nước có thể thanh tẩy cả hồ nước. Không phải là không thể nhưng rất khó, cực kỳ khó, khó đến tuyệt vọng. Ta một mình bước đi trên con đường này. Mờ mịt, tăm tối. Không bạn bè, không đạo hữu. Ta nhiều khi tự hỏi, đường ta đi có thực sự đúng? Đường này có đích đến? Ta không biết. Cũng không ai có thể trả lời cho ta. Ta rất cô độc. Ta thực lực vẫn liên tục tăng lên, đây là điều tốt. Thế nhưng đối phó với mấy tên yêu hoàng còn được. Gặp những thực thể tuyên cổ như con rắn, ta cảm thấy bất lực. Lực lượng của ta có tăng lên bao nhiêu lần thì trước mặt con rắn cũng vẫn là sâu kiến. Ngươi sao lại bi quan như vậy? Có khi lực lượng của ngươi lúc này đã có thể đấu vài chiêu với con rắn. Hỏa Hỏa an ủi. Tôn Kỳ lắc đầu cười đắng chát. Ngươi không cần an ủi ta. Ta tự biết bản thân mình đang ở đâu. Ta lúc này ngươi một ngón tay có thể giết chết ta, cho dù lực lượng ta có tăng thêm trăm lần nữa thì ngươi cũng chỉ dùng một ngón tay. Ngay cả tiểu thạch ngâm mình trăm ngàn năm trong sinh mệnh chi thủy, thân thể có thể là mạnh nhất yêu giới từ trước đến nay. Nhưng ta biết nó vẫn không sống qua nổi một cái búng tay của ngươi. Đây là khoảng cách về chất, không thể nào sang bằng được. Ngươi bị thương còn mạnh như vậy huống chi là con rắn, ma tổ. Trên con đường giải phóng nhân tộc, ta chắc chắn sẽ đụng phải bọn hắn. Không thể thắng được. Đây là kết luận sau mỗi lần thực lực ta tăng lên. Ngươi nếu là ta có cảm thấy tuyệt vọng. Ngươi. Hỏa Hỏa muốn khuyên nhưng lại khó nói lên lời, biết nói gì bây giờ, nó cảm thấy mọi lời nói đều vô nghĩa. Cuối cùng nó thở dài nói, ngươi không cần gánh vác nhân tộc trên vai, ngươi không cần phải đối mặt với bọn. Ngươi có thể chọn cuộc sống tự do tự tại, thực lực ngươi bây giờ đủ để ngươi tung hoành đại thế giới, sống một đời bá chủ. Rồi sao? Để được sống trong vô nghĩa, chết trong vô hình. Tôn Kỳ cười nhạt, ta không muốn như vậy. Ta muốn bất tử. Ta muốn tất cả con người phải đời đời nhớ đến ta. Chỉ cần một người còn sống, còn nhớ đến ta, ta trường tồn bất hủ. Nói đến đây, Tôn Kỳ ngửa mặt cười, cười một cách buông thả, cười một cách điên cuồng. Quan điểm về trường sinh bất tử của hắn khác với bọn kia. Bọn kia muốn được sống mãi, hắn lại muốn được nhớ mãi, sống trong ký ức hậu thế. Vạn vật sợ thời gian vì thời gian sẽ hủ hóa tất cả. Thời gian lại sợ hắn vì thời gian không thể xóa nhòa được tên hắn. Vả lại đạo tâm của ta sinh là để gánh vác nhân tộc cuộc khởi, nếu bây giờ chọn cuộc đời vô vi, trái với đạo tâm sẽ tự động sụp đổ. Ảnh hưởng có thể rất lớn, cũng có thể không lớn. Ta không biết. Nhưng ta biết chắc một điều, ta không cam tâm. Khó khăn lắm mới xây dựng đạo tâm, cả thiên hạ này từ cổ chí kim chỉ sợ cũng không được mấy kẻ có đạo tâm. Thành tựu lớn như vậy cứ thế bỏ đi. Là ngươi thì ngươi có cam tâm không? Hỏa Hỏa nghe xong gật đầu, đúng là không cam tâm, nó lại hỏi. Vậy ngươi định làm thế nào? Ta bây giờ đã là đỉnh cấp yêu hoàng, nhìn rộng ra toàn đại thế giới cũng thuộc tầng cao nhất thống trị. Đạt tới đỉnh cao lực lượng, nhưng ta lại cảm thấy vô pháp tiến bộ tiếp, giống như lực lượng đã bão hòa. Muốn một lần nữa lột xác thì phải biến đổi về chất. Nghĩa là phải ngộ ra chân lý thế giới, chân lý đại đạo. Ngươi có thấy từ khi ta sinh đạo tâm lại không thể nào tiến bộ, ngay cả khi ngộ đạo tại vành đai vạn đạo cũng chỉ mang cho ta một chút cảm ngộ, tăng lên rất ít. Vì sao vậy? Làm thế nào để tăng lên đạo tâm? Làm thế nào để cảm ngộ đại đạo? Hỏa Hỏa nghe hỏi thì trầm mặt, nó không biết, nó sinh ra vốn đã là vạn hỏa chi tổ, vạn hỏa theo nó mà sinh, bây giờ hỏi nói làm sao cảm ngộ đạo hỏa. Nó làm sao biết được? Ngồi xuống, uống miếng nước ăn miếng bánh, búng tay một cái, đạo hỏa tự sinh. Ngươi có biết, cực thịnh mà suy, cực suy sẽ thịnh. Chí âm sinh dương, chí dương sinh âm. Cực hàn thành hỏa, cực hỏa thành hàn. Ánh sáng xua tan màn đêm nuốt chửng ánh sáng. Đây là đạo lý hai mặt đối lập đạt tới trạng thái chí cực sẽ chuyển đổi thành mặt còn lại. Làm ta nghĩ đến một cách. Sẽ ra sao nếu ta trộn tất cả các loại màu vào nhau? Không đợi Hỏa Hỏa trả lời, nó cũng không biết trả lời, Tôn Kỳ hưng phấn nói tiếp. Sẽ thành màu đen. Đến lúc đó tâm tính ta tất cả đều là hắc sắc, đạo tâm ta lại tinh khiết như một giọt ánh sáng. Lúc đó đạo tâm ta chiếu sáng màn đêm biến đen thành trắng. Ta sẽ trở nên thuần khiết giống như ngươi. Đó là khoảnh khắc ta thành đạo. Nhân tổ. Audiotruyen.org Chương 517, vô vọng, ta vẫn làm. Chí cực tất phản. Đạo lý này ai cũng hiểu, thế nhưng để áp dụng được trong thực tế, khó. Tôn Kỳ muốn hòa trộn tất cả các loại bản tính trở thành hắc ám, sau đó lại dùng đạo tâm thắp sáng bóng tối, đạt tới trạng thái tinh khiết vô cấu. Hỏa Hỏa ngay lập tức phản đối. Không được. Chuyện này là không thể nào. Không thể thực hiện được. Ngươi có biết khả năng thành công là bao nhiêu không? Rất thấp đi. Tôn Kỳ cười nói, hắn không biết chính xác khả năng thành công bao nhiêu, nhưng đại khái sẽ rất thấp, nếu dễ dàng sớm đã có kẻ thành công. Đạo tâm khó dựng, nhưng trăm ngàn năm từ khởi nguyên đến nay số lượng đạo tâm sinh ra cũng không ít. Tôn Kỳ sẽ không cho rằng chỉ có bản thân là tuyệt đỉnh thiên tài tạo được đạo tâm. À! Thật ra hắn đã từng tự cho như vậy. Nhưng sau đó hắn gặp Nguyễn Đình. Một tên hải tộc đứng dậy lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa chống lại bạo quân, là hắn. Cuối cùng thất bại, Nguyễn Đình bị phế, chọc mù mắt, treo trên tường thành. Tại trong nghịch cảnh, Nguyễn Đình không có tuyệt vọng, ngược lại để hắn nhìn thấu sự đời. Không vui, không giận, không oán, không buồn, hắn đã ngộ ra đạo tâm. Tôn Kỳ lúc đó vô cùng vui sướng, vì hắn biết con đường này hắn không cô độc, hắn có đạo hữu. Nhưng hắn lại sợ, sợ Nguyễn Đình trở thành nhân vật lợi hại cản trở con đường cuộc khởi nhân tộc của hắn, vì hắn biết có thể ngộ đạo tâm chẳng phải là kẻ tầm thường. Cuối cùng hắn chọn giết Nguyễn Đình, giết đạo hữu của hắn. Hắn lúc đó từ tận đáy lòng đã khóc. Nguyễn Đình là bậc hào kiệt. Sau đó hắn nhận ra dường như hắn đã đề cao chính mình, cũng quá đề cao đạo tâm, vì từ khi có đạo tâm đến nay, hắn chưa nhận được ích lợi gì, ngoài việc giúp hắn vượt qua vành đai vạn đạo. Cũng chưa có ghi chép về nhân vật nào đó mạnh một cách bất thường, có liên quan đến đạo tâm. Từ đó hắn suy đoán, đạo tâm có thể là một cái gân gà. Sinh ra đã khó, nuôi lớn càng khó, đúng hơn là không biết làm sao để nuôi lớn nó. Đạo tâm tăng phúc chiến lực gần bằng con số không. Vậy nên hắn có tha cho Nguyễn Đình thì Nguyễn Đình cũng chưa chắc làm nên trò trống gì. Không phải đạo tâm không có tác dụng, khó như vậy sinh ra một chút tác dụng cũng không có, hắn không tin, vấn đề nằm ở chỗ hắn không biết sử dụng và nuôi dưỡng đạo tâm. Hắn có thể hỏi ai bây giờ? Không ai biết, cũng không ai có thể trả lời. Hắn cũng không biết. Cuối cùng hắn chọn cách cực đoan nhất. Hỏa Hỏa nhìn sâu vào mắt Tôn Kỳ, nó thấy được Tôn Kỳ có kỳ vọng không nhỏ vào cách này, nó không nỡ đánh vỡ hy vọng của Tôn Kỳ, nhưng nó sợ nếu không nói ra, Tôn Kỳ có thể rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục. Nó vẫn phải nói. Ngươi nghĩ sao nếu một cơn bão đi qua một đống đá, ngẫu nhiên tạo thành một căn nhà? Một cơn bão có thể xô đổ đống đá, để viên đá này chồng lên viên đá kia, để viên này dựng đứng. Để viên kia nằm ngang, tất cả bằng sự ngẫu nhiên, sắp xếp các viên đá một cách trật tự tạo thành căn nhà. Có thể không? Không thể nào. Xác suất quá thấp, thấp đến nỗi có thể bỏ qua. Tôn Kỳ ngay lập tức lắc đầu. Hỏa Hỏa gật đầu, nhẹ nói, nhưng xác suất vẫn cao hơn việc ngươi làm. Tôn Kỳ nghe vậy sắc mặt ngưng trọng, chẳng lẽ không có hy vọng nào sao? Hắn cũng không nghi ngờ lời Hỏa Hỏa. Nó mặc dù không có đạo tâm nhưng nó tồn tại đặc thù, là đạo cấu tạo, đối với những việc liên quan đến đại đạo, lời của nó vẫn rất đáng tin. Một tháng suy tư, Tôn Kỳ thở hắt ra, hắn đã biết được việc này rất khó nhưng không ngờ khó đến mức này. Vậy còn muốn làm nữa hay không? Làm. Không có cơ hội thành công, sẽ chết. Không làm. Vậy thì suốt đời làm kẻ tầm thường đi. Ta không muốn sống một đời tầm thường. Trời đất này chỉ là lồng giam, nhất lung thiên địa tàng thân tiểu. Một. Ta há có thể để trời đất này giam cầm. Chỉ cần có cơ hội, ta sẽ xé lồng giam mở ra đôi cánh tung hoành phong vân. Chờ khi phương tiện giúp giam vân lung. Hai. Ta muốn, bay thẳng cánh muôn trùng tiêu hán. Phá vòng vây làm bạn kim ô. Ba. Cuộc đời này có thể sống mấy lần? Chỉ một lần. Đời thường, tâm thường thì cũng thôi. Nhưng ta mở thiên linh, xông ma tộc tổ địa, tới lui hải tán, phá phong nguyên sơn. Trên đời này có ai được như ta? Ta có thể không thiên phú đệ nhất, nhưng những điều ta làm được, ai có thể sánh? Nói không kiêu ngạo là giả dối. Ta rất kiêu ngạo với những gì mình đã làm. Đời ta như vậy, tâm ta có thể tầm thường. Không thể nhất thống thiên địa, cũng phải khuấy động phong vân. Để vạn tộc nghe tên ta cũng sợ mất mật. Thất bại thì đã sao? Chết thì đã sao? Ai không thất bại? Ai mà không chết? Đường không có ta tự mở. Sống bình thường, chi bằng một lần tỏa sáng rực rỡ. Tôn Kỳ nghĩ đến đây hắn không còn sợ nữa, tâm đã định sẽ không lại rung chuyển. Hắn đã biết con đường hắn phải đi, một con đường không biết phía trước, không biết đích đến. Hỏa Hỏa nhìn ra lòng hắn. Không lại khuyên nữa, nói. Vậy tiếp theo ngươi định làm gì? Phóng túng. Tôn Kỳ cười thành tiếng nói, muốn cười cứ cười, muốn giận cứ giận, muốn giết cứ giết, thả ra giả tính bản thân. Để cho các loại bản tính hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục, giận, hận, hiền, ác, tà, ma, thiện tùy ý phát triển. Hỏa Hỏa cố khuyên một lần nữa. Ngươi thực sự muốn hắc hóa bản thân. Ngươi có thể sẽ chết. Ý nghĩ của ngươi có thể không sai nhưng ngươi có nghĩ, ngươi dùng đạo tâm như ánh sáng chiếu rọi màn đêm cũng có thể nuốt chửng ánh sáng. màn đêm thì vô tận, đạo tâm ngươi chỉ như ánh sáng đom đóm. Ngươi nghĩ có thể thắng được sao? Ngươi không cần nói nữa, ý ta đã quyết. Tôn Kỳ trả lời đanh thép. Hỏa Hỏa thở dài nhắm mắt đi ngủ. Mặc kệ ngươi. Tôn Kỳ còn lại một mình, cô đơn giữa trời đất nhưng hắn khí chất tung hoành bất kham. Một lúc sau, hắn từ từ thu lại ánh mắt ngạo nghễ, nói nhỏ. Nếu một ngày ta đánh mất chính mình, ngươi có thể. Hắn thở dài tiễn ta lên đường. Hỏa Hỏa hơi nhíu mày, nhưng lại nhanh chóng giãn ra, làm như đã ngủ say. Ta không nghe. Ta cũng sẽ không làm gì. Ngươi nhất định phải thành công, nếu không ta đi theo ngươi, dùng thiên địa này bồi tán. Ngươi điên cuồng, ta cùng ngươi điên cuồng. Tôn ca, chúng ta tiếp theo làm gì? Tiểu Thạch hỏi. Đặt bẫy. Tôn Kỳ cười nói. Hắn tiếp tục giải thích. Bây giờ chiến trường có ba trận doanh, chúng ta, yêu tộc và sinh vật vực sâu. Mạnh nhất là yêu tộc, bọn chúng có lợi thế sân nhà, có tài nguyên dồi dào, số lượng quân lính đông đảo, đỉnh cấp chiến lực cũng nhiều nhất. Tiếp theo là sinh vật vực sâu, bọn chúng khó giết, sinh sản nhanh, không cảm xúc không biết sợ hãi, cùng cấp có thể treo đánh 2-3 tên yêu tộc. Cuối cùng là chúng ta. Chúng ta có lợi thế gì? Chúng ta ít người, chỉ có ta, ngươi và Hỏa Hỏa, không có ràng buộc, tự do tự tại, muốn đến thì đến muốn đi thì đi, chỉ cần không bị lực lượng gấp 10 lần vây chết, không ai có thể làm gì chúng ta. Vậy chúng ta đặt bẫy ai? Đặt bẫy yêu tộc cũng đặt bẫy sinh vật vực sâu, kẻ nào đến trước kẻ đó chết ươm, khả năng yêu tộc sẽ mắc bẫy. Nếu ta là yêu tộc mấy ngày tiếp theo sẽ quan sát thăm dò xem sinh vật vực sâu có thể tiếp tục sinh ra chúa tể. Ta có thể trả lời bọn hắn chắc chắn là không. Ta không biết ba tên chúa tể kia từ đâu mà ra, nhưng chắc chắn không thể vừa mới sinh ra. Muốn sinh ra một tên chúa tể cần một lượng năng lượng khổng lồ. Ta nuốt cả hồ sinh mệnh chi thủy mới đạt tới cấp độ này. Ta không tin sinh vật vực sâu có ba cái hồ sinh mệnh chi thủy cho bọn hắn nuốt. Mới vừa thoát khỏi Nguyên Sơn được mấy ngày, bọn chúng không thể nào có được một lượng năng lượng lớn như vậy. Mấy ngày nữa, sau khi chắc chắn không có thêm chúa tể vực sâu sinh ra, đám yêu tộc sẽ khởi xướng tấn công. Giữa chúng ta và sinh vật vực sâu, chọn đánh cái nào trước? Dĩ nhiên là chúng ta rồi, ai bảo chúng ta yếu? Kẻ yếu nên bị giết đầu tiên. Nói đến đây, Tôn Kỳ nở nụ cười, cười tươi, vành môi kéo dài đến tận mang tai, miệng cong lên hình bán nguyệt, giọng cười không lớn, âm trầm mà đáng sợ. Tiểu Thạch run run trong lòng, nó cảm giác Tôn Kỳ lúc này như một ác ma. Hỏa Hỏa xuất hiện trên vai Tôn Kỳ, nhìn hắn thở dài. Bắt đầu rồi sao? T.S. Bài thơ Chim trong lòng của Nguyễn Hữu Cầu. Nhất lung thiên địa tàng thân tiểu, 1. Vạn lý phong vân cử một tầng. Hỏi sao sao lụy cơ trần. Bận tài bay nhảy, xót thân tan bồng. Nào khi vỗ cánh rỉa lông. Hóc câu thiên túng trong vòng lao lung. Chim quanh nọ vẫy vùng dậu bắc. Đàn loan kia túc tắc cành nam. Mặt bay đông ngữ, tây đàm. Chờ khi phương tiện dứt dàm vân lung. 2. Bay thẳng cánh muôn trùng tiêu hán. 3. Phá vòng vây làm bạn kim ô. Giang sơn khách diệt tri hồ. 1. Một lòng trời đất chứa thân ta còn quá chật. 2. Chờ gặp thời cơ thuận tiện, sẽ bẻ gãy lồng mây. 3. Tiêu, chỉ tầng khí quanh mặt trời. Hán, sông Ngân Hà. Kim ô, quạ vàng, ý chỉ mặt trời. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 518, nhập yêu. Buông ra giả tính bản thân, Tôn Kỳ lúc này hoàn toàn nhập yêu. Trước đó giả dạng yêu tộc, hải tộc nhưng nhân tính vẫn làm chủ. Hắn thấy nhân tộc bị sát hại vẫn là không kìm được lòng ra tay, nhưng lần này. Nhân tính lui xuống, yêu tính làm chủ, chỉ sợ thấy nhân tộc bị giết hắn cũng không động lòng, thậm chí chính hắn sẽ ra tay giết hại nhân tộc nếu cảm thấy có lợi. Hắn sẽ trở thành thứ hắn căm ghét nhất. Bàn tay hắn sẽ nhuộm đỏ máu đồng bào. Hắn cần đẩy bản thân đến trạng thái chí cực. Muốn thành thánh nhân trước thành ác nhân. Muốn cứu người trước giết người. Lòng hắn đã sáng tỏ. Hắn không thể cứu vớt toàn bộ nhân tộc một số kẻ cũng không xứng đáng được cứu vớt, hắn sẽ chọn ra dân riêng của mình. Dẫn dắt dân mình trở thành nhân tộc chính thống, trở thành thiên địa nhân chủ. Phần còn lại, tất cả đều có thể giết, kể cả nhân tộc. Ngày hắn gặt lúa, hạt lúa mẩy sẽ được thu hái cất vào kho lẫm. Hạt lúa lép và cỏ dại sẽ bị ném vào lò lửa. Trên cánh đồng, có ba người đàn ông đang quất đất, một người sẽ được mang đi còn hai người bị bỏ lại. Bên bờ suối, có năm người phụ nữ đang bắt cá, hai người được mang đi, ba người bị vứt lại. Dưới tán cây, có sáu đứa bé đang chơi, bốn đứa sẽ được mang đi, hai đứa bị bỏ lại. Tôn Kỳ tự biết khả năng của mình không thể cứu vớt toàn bộ nhân tộc. Hắn từ nhỏ yếu đến nay, luôn phải đối diện với các lựa chọn được mất, không thể có chuyện tất cả đều muốn. Hắn không giống như Kiêu. Kiêu tâm quá lớn khiến hắn tự hạn chế chính mình. Hắn muốn bảo vệ toàn bộ nhân tộc. Nên khi yêu tộc ra tấn giết chóc nhân tộc dã man, tâm hắn liền sụp đổ. Tôn Kỳ nếu trong trường hợp đấy, hắn sẽ không sụp đổ. Vì với hắn giết bao nhiêu nhân tộc cũng không sao, chỉ cần nhân tộc còn mầm mống là còn hy vọng. Hắn chỉ muốn chống lên một nhà ba người, bảo vệ một ít nhân tộc hắn chọn mà không phải toàn bộ nhân tộc. Kiêu vừa mới sinh ra đã mạnh mẽ vô song, cả đời hắn chưa bại một lần. Lần đầu hắn bại cũng là lần duy nhất. Hắn chết. Không có cơ hội đứng lên. Hắn quá mạnh nên tâm hắn cũng lớn, hắn muốn cứu giúp toàn bộ nhân tộc. Nhưng hắn cũng nhận ra hắn không thể giáo hóa, dẫn dắt nhân tộc vì nhân tộc, nói thẳng một câu, quá đần độn. Quá hoang dã. Vậy là hắn quyết định dùng nắm đấm đánh ra một mảnh trời, để nhân tộc có chỗ nương thân. Chỉ cần qua vài trăm năm, với sự dẫn dắt của hắn nhân tộc sẽ từ từ chuyển biến văn minh, biến thành một chủng tộc độc lập cường đại như các tộc khác. Suy nghĩ của hắn không sai, hắn cũng có thực lực để làm điều đấy. Hắn đánh cho Hải Vương chạy như chó, hắn giết yêu hoàng, yêu vương như giết ruồi muỗi, hắn đánh cho tứ phương thần thú cạn kiệt sinh mệnh lực. Hắn muốn đánh yêu tộc nằm sấp, biến yêu giới thành vườn hoa nhà mình. Việc hắn làm không sai. Đáng tiếc hắn không biết được đằng sau yêu tộc là con rắn. Con rắn không muốn nhân tộc quật khởi. Nhân tộc là khắc tinh trong mệnh số của con rắn, nó há có thể để nhân tộc sống tốt. Tôn Kỳ với thực lực hiện tại, nếu dùng thêm âm mưu quỷ kế chế tạo hỗn loạn, nhân lúc đó có thể mở rộng lãnh địa, thậm chí nhập chủ yêu giới. Nhưng rồi sao? Con rắn xuất hiện, một hơi thổi chết hắn, sau đó lập lại bình định. Mọi chuyện lại y như cũ. Tôn Kỳ biết mình có cố gắng tăng thực lực lên bao nhiêu đi chăng nữa thì kết cục cũng không khác được. Vậy nên hắn tuyệt vọng. Tuyệt vọng. Hắn đành chọn cách cực đoan nhất. Bình thản con đường là không thể vượt qua tiền nhân. Chỉ có đi con đường hung ác mới có một tia hy vọng. Tôn Kỳ lúc này khí chất thay đổi yêu tính 10 phần, cùng giả bất kham. Trước đó hắn đều là bắt chước, mô phỏng yêu tộc nhưng giờ phút này hắn yêu còn hơn yêu tộc. Tiểu Thạch cũng cảm thấy sự khác biệt, vội lấy ra cây thương nhỏ vẽ lại hình ảnh. Nó có sở thích vẽ lại những hình ảnh ấn tượng gặp phải. Tôn Kỳ đột nhiên đưa tay, vồ vào trong bóng cây. Phốc! Hắn rút tay. Một tên yêu tộc thân hình trong suốt, giãy giụa rít gào. Tôn Kỳ nhếch mép cười, siết mạnh tay. Răng rắc, tên yêu tộc xương cốt gãy đứt, ré lên một tiếng, hiện nguyên hình là một con thỏ. Con thỏ hơi thở thoi thóp. Nhìn Tôn Kỳ với sự sợ hãi tột cùng. Vô ảnh tung của nó không ngờ lại dễ dàng bị phát hiện, không phải nói sinh vật vực sâu rất ngu ngốc sao? Bọn chúng không phải yêu tộc, không tu yêu khí, không có chủng tính, chỉ có thể dựa vào ngũ quan quan sát. Làm sao có thể phát hiện được ta? Tôn Kỳ nhìn nó, mỉm cười, lười ra hỏi. Hắn đưa lên miệng, cắn phập một cái, tay giật ngược lại, đầu con thỏ đứt lìa, máu vãi ra hình lưỡi liềm. Rốt. Rốt, rốt. Tôn Kỳ nhai sống đầu con thỏ. Nhai được mấy cái? Phục. Hắn há miệng phun ra, bực dọc nói. Thật khó ăn. Tiện tay quay xác thỏ ra sau lưng. Hắn đưa mắt nhìn về phương xa. Không cần sư hồn, hắn cũng biết con thỏ này là yêu tộc phái đến do thám. Đúng lúc này, mặt đất rung nhẹ. Hàng trăm ngọn núi đột ngột mọc lên. Tôn Kỳ ánh mắt bắn u quang. Một tên giáp tê yêu hoàng tay không ngừng vỗ mặt đất thi triển chủng tính tạo núi. Một tên thụ hoàng dẫn đầu một đám thụ yêu cắm rễ trên núi liên tục thúc giục cỏ cây sinh trưởng. Một tên phong hoàng chỉ huy trong tộc phong linh kéo sương mù che lấp rừng núi. Một tên thổ độc thiềm hoàng há miệng phun ra vô số bong bóng nhỏ, bay vào trong sương mù ẩn hình vô tung. Những bong bóng này không tầm thường, bên trong chứa độc khí chạm phải tất nổ. Độc khí này do một tên yêu hoàng phun ra nên độc tính có thể nghĩ, yêu hoàng cũng có thể bị độc chết. Tôn Kỳ khóe mắt nhảy lên, đây là đại trận phong tỏa. Xem ra yêu tộc đã bắt đầu hành động. Bọn chúng muốn chia cắt Tôn Kỳ và đám sinh vật vực sâu. Trước giết Tôn Kỳ, sau lại đối phó với đám kia. Ngươi hình như muốn gặp nguy hiểm. Hỏa Hỏa trầm giọng nói. Ta đã biết trước. Tôn Kỳ cười nói, chẳng mấy quan trọng. Mấy ngày tiếp theo bọn chúng sẽ tấn công thăm dò sinh vật vực sâu, cảm thấy sinh vật vực sâu không thể tiếp tục sinh ra chúa tể, bọn chúng sẽ vây công ta. Vậy ngươi định làm gì? Hỏa Hỏa lại hỏi. Làm gì? Ta có thể làm gì? Tôn Kỳ đột nhiên cười man dại, bọn chúng chuẩn bị nhiều như vậy, ta không phải nên chịu chết hay sao? Nhưng ta lại là kẻ tham sống sợ chết, vậy nên vẫn là bọn chúng chết tốt. Kế hoạch của ngươi là gì? Kế hoạch. Bọn chúng đến một tên ta giết một tên, bọn chúng đến 10 tên ta giết 10 tên. Bọn chúng đến càng nhiều, ta giết càng sướng tay. Hỏa Hỏa dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn, quay đầu biến mất, chỉ để lại một câu, ngươi không phải đang nhập yêu, ngươi đang bị điên. Tôn Kỳ không để ý nó, cười híp mắt, nói với Tiểu Thạch vài câu. Phong Thiên Sơn, ngọn núi cao nhất vạn dặm quanh đây, được chọn làm đại bản doanh yêu tộc đối phó với sinh vật vực sâu. Đám hải yêu có động tĩnh gì không? Thanh Long hỏi. Có chút động tĩnh, bọn chúng hẳn là cũng nhận ra yêu giới có dị tượng. Nhưng trong nhất thời không xác định được nguyên nhân bọn chúng sẽ không tấn công. Chờ thông tin đến tai bọn chúng, có lẽ phải mất thêm 3 đến 5 ngày nữa. Một tên yêu hoàng trả lời. Vậy thì tăng cường dò xét tiêu diệt thám báo, nhất định phải kéo dài thời gian, ít nhất cũng phải được 10 ngày. Không được để bọn chúng gây loạn. Bạch Hổ lên tiếng. Nếu có thể tiêu diệt hết sinh vật vực sâu trước khi đám hải yêu biết chuyện là tốt nhất. Một tên khác lên tiếng. Nghe lời này, Huyền Vũ nhẹ lắc đầu. Rất khó. Sinh vật vực sâu rất mạnh và khó giết, muốn tiêu diệt bọn chúng trong thời gian ngắn chắc chắn phải trả đại giá cực lớn. Khi đó hải tộc, ma tộc và có thể cả thần tộc sẽ nhân lúc chúng ta suy yếu mà tấn công, yêu giới sẽ bị hủy diệt. Đám yêu hoàng thở dài. Đạo lý này bọn chúng hiểu, bởi vậy mới không phát động tổng tấn công, mà chọn xây dựng phòng tuyến cô lập sinh vật vực sâu. Vấn đề quan trọng nhất lúc này là chúng ta không thể có tổn thất lớn. Không thể tạo cơ hội cho tam tộc xâm chiếm. Trong thời gian ngắn chúng ta không tiêu diệt được sinh vật vực sâu, cũng không được để mặc bọn chúng mở rộng địa bàn, tốt nhất là chặt đứt một bộ phận chiến lực của bọn chúng. Trước khi kẻ thù biết tin chúng ta phải cho chúng thấy chúng ta rất mạnh, đám sinh vật vực sâu không là gì. Chúng ta không muốn tiêu diệt vì chúng ta không muốn trai cò đánh nhau để bọn chúng đắc lợi mà thôi. Để thể hiện sức mạnh của chúng ta, cũng như chặt đứt một bộ phận chiến lực của sinh vật vực sâu, ứng cử viên tốt nhất còn ai khác ngoài tên Cốt Sơn Vương lạc bầy kia. Cốt Sơn Vương đúng là một lựa chọn tốt. Thần Tượng Huynh và Bất Tam Tức Huynh từng giao chiến với hắn, hai vị cảm thấy hắn thế nào? Ta chỉ thừa cơ đánh lén một chiêu, vẫn là để Thần Tượng Huynh nói sẽ chính xác hơn. Bất Tam Tức cười khổ nói. Không thể nói như vậy. Một chiêu có khi nói nên được rất nhiều vấn đề. Bất Tam Tức Huynh nói thử chiêu độc Vũ Thiên Hạ dùng mấy phần thực lực. Bất Tam Tức suy nghĩ một chút nói. 8 phần. Nhưng hắn có thể dễ dàng hóa giải, ta đoán dùng toàn lực cũng không làm khó được hắn, sinh mệnh lực của hắn rất khủng khiếp. Đám yêu hoàng trầm mặc. Có thể để Bất Tam Tức nhận xét sinh mệnh lực khủng khiếp thì không cần nghi ngờ. Còn về 8 phần thực lực. Có ngốc mới tin. Có thể là nhiều hơn, có thể ít hơn. Không ai sẽ nói thật về thực lực của mình. Nhưng đại khái sẽ quanh quẩn 8 phần, có lẽ từ 7 tới 9 phần. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 519, ta chính là trời. Bất Tam Tức nói Tôn Kỳ sinh mệnh lực rất lợi hại. Điều này cũng không bất ngờ, sống dai chính là đặc điểm nổi bật của sinh vật vực sâu. Tôn Kỳ đạt tới cấp chúa tể, sinh mệnh lực càng mạnh là điều dễ hiểu. Vậy còn về khả năng thực chiến? Đám yêu hoàng đưa mắt nhìn thần tượng tộc trưởng. Hiểu ý. Thần tượng tộc trưởng mở lời. Phòng thủ cương, mang lực cường. Đơn giản 6 chữ đã đủ phát họa ra chiến lực Tôn Kỳ. Đám yêu hoàng trầm mặc, xem ra muốn đối phó Tôn Kỳ cũng không hề dễ dàng. Thế nhưng. Cả đám yêu hoàng đang đau đầu nghĩ cách, thần tượng tộc trưởng lại lên tiếng. Cả đám quay đầu nhìn hắn, thần tượng tộc trưởng tủm tỉm cười, chờ bọn họ tò mò không chịu nổi hắn mới nói tiếp. Thế nhưng khả năng thực chiến lại không cao, hắn chỉ biết dùng mỗi nắm đấm, các đòn chân, chưởng, chọc, ngoáy, cùi chỏ, lên gối, đánh đầu hoàn toàn không biết dùng. Đám yêu hoàng thở nhẹ ra, như vậy càng dễ đối phó. Nhưng mà... Thần tượng tộc trưởng ngừng một lúc lại nói tiếp. Cả đám nhìn hắn ánh mắt bất thiện. Ngươi có thể hay không một lần nói cho xong? Câu kéo cái gì? Ngươi câu cho ai xem? Muốn hay không bọn ta đánh ngươi một trận má nhận không ra? Nhìn thái độ sốt ruột và bực tức của đám yêu hoàng, thần tượng tộc trưởng mỉm cười vô tư. Ta đánh với tên Cốt Sơn Vương thương thế chồng chất, cũng phải để cho ta hưởng một chút mặt mũi chứ. Các ngươi có giỏi thì mất một mắt, một ngà đi. Lúc đó các ngươi nói chuyện, ta ngồi nghe. Hắn đang học hỏi. Học hỏi rất nhanh, cho hắn thêm thời gian và một chút chiến đấu, hắn sẽ rất khủng khiếp, có thể. Nói đến đây, thần tượng tộc trưởng lại ngừng. Đám yêu hoàng ném cho hắn ánh mắt khinh thường. Ngươi lại câu. Ta không thèm hỏi, xem ngươi câu được bao lâu. Thần tượng tộc trưởng cười khổ, lần này hắn là thật ngưng trọng. Hắn có thể sẽ đạt tới đẳng cấp của tên nhân tộc kia, có lẽ không hoàn toàn bằng nhưng cũng không kém bao nhiêu, đặc biệt là khả năng hồi phục. Đám yêu hoàng nhìn nhau không che giấu nổi sự kinh ngạc lẫn kinh sợ. Ra một cái nhân tộc đã làm yêu tộc tổn thương nghiêm trọng, bây giờ lại thêm một tên Cốt Sơn Vương yêu tộc làm sao chịu nổi. Nên biết tên nhân tộc kia tuy mạnh nhưng là có cái điểm yếu. Tên Cốt Sơn Vương chiến lực kém hơn một chút nhưng lại không có cái điểm yếu kia, chỉ sợ giết bao nhiêu sinh vật vực sâu cũng không khiến hắn dao động. Sinh vật vực sâu vốn không có quan hệ huyết thống chủng tộc, bởi vậy không có tình cảm với nhau, thậm chí còn nhìn nhau như con mồi, có cơ hội là bọn chúng ngay lập tức thôn phệ đối phương. Kẻ thù mạnh không đáng sợ bằng kẻ thù không có điểm yếu. Nếu như vừa mạnh vừa không có điểm yếu vậy thì càng đáng sợ. Thần tượng huynh, ngươi phải cẩn trọng với những lời mình nói. Không nên nâng cao địch, hạ uy phong chúng ta. Thanh Long lạnh giọng cảnh cáo. Thần tượng cười cười cũng không phản bác. Ta chỉ đùa một chút mà thôi. Hắc, hắc không cần để ý lời ta. Hắn cười một cách vô tư, giống như thật sự đang nói đùa. Nhưng chỉ cần cáo già một chút đều hiểu lời này là thật hay giả. Thanh Long biết điều này, nên hắn mới lên tiếng cảnh cáo. Trận chiến này không phải chỉ riêng bọn hắn, mà là cả yêu tộc, không phải kẻ nào cũng đều có tinh thần thép. Một lời đồn có thể phá hủy lòng quân. Vậy nhất định phải trong thời gian ngắn giết chết hắn, phải dùng lực lượng áp đảo không cho hắn có cơ hội vùng vẫy. Tật Phong Điểu tộc trưởng nghiến răng nói, vết thương trên người hắn vẫn còn đau nhức, hận không thể ngay lập tức trả thù. Đám yêu hoàng nhìn hắn một cái không thèm để ý, đánh tất nhiên phải đánh, nhưng không được đánh trong xúc động. Đúng lúc này đám phong hoàng trở về. Các vị! Tự nhiên đại trận đã hoàn thành. Vững chắc sao? Huyền Vũ hỏi. Nếu không có ai trấn giữ, đủ sức chống lại một vị yêu hoàng công kích trong một ngày. Lần này là Giáp Tê Hoàng trả lời. Chu Tước một thoáng tính toán, nói. Nếu như phái ra 7 vị đỉnh cấp yêu hoàng, cùng 20 vị yêu hoàng giữ trận, hẳn là có thể ngăn cản 7 tên chúa tể vực sâu toàn lực công kích, đi cứu viện, cũng phải được nửa ngày. Vậy chúng ta dùng 10 vị yêu hoàng đỉnh cấp cộng thêm 12 vị yêu hoàng hỗ trợ, trong nháy mắt chém giết tên Cốt Sơn Vương, hẳn là có thể. Còn thời gian, chỉ có thể dùng tối đa 2 canh giờ. Sinh vật vực sâu rất khó lường, không thể theo lẽ thường tính toán, dùng 2 canh giờ là mốc lên kế hoạch. Thanh Long ra quyết định. Tại đây vẫn là tứ phương thần thú làm chủ, mà Thanh Long là thủ lĩnh tứ phương thần thú thế hệ này. Lời của hắn là lớn nhất. Không ai phản đối, Thanh Long tiếp tục. Vậy ta bắt đầu phân công nhiệm vụ, tứ phương thần thú chúng ta cùng với Thông Ngôn Đại Thánh, Bất Tam Tức, Thần Tượng Tộc Trưởng, Cao Bằng Tộc Trưởng, Phá Sơn Tộc Trưởng, Thanh Loan Tộc Trưởng đi giết tên Cốt Sơn Vương. Các vị còn lại thủ trận, ngăn cản tiếp viện. 3 ngày tiếp theo chúng ta sẽ đánh thăm dò xem sinh vật vực sâu còn có thể sinh ra chúa tể cấp, đồng thời làm quen với lực lượng của chúa tể vực sâu, sau đó giết tên Cốt Sơn Vương sẽ nắm chắc vài phần. Thanh Long phân phối tương đối hợp lý, đám yêu hoàng đều nhẹ gật đầu. Ta thế nhưng bị thương, còn phải ra trận sao? Lúc này thần tượng tộc trưởng lên tiếng, sắc mặt ảo não. Hắc, hắc. thần tự ngươi cũng đừng có trốn việc, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Tan hoàng thảo của ngươi không phải rất tốt chữa thương sao? Đưa ra dùng đi, đừng có tiếc của. Bất Tam tức cười hắc hắc nói. Tan hoàng thảo thế nhưng là phụ thân ta để lại, ta coi nó là vật kỷ niệm, không thể dùng không thể dùng. Thần tượng tộc trưởng khổ sở nói. Thần tượng huynh. Đây là vì yêu tộc chiến đấu. Nhà mất rồi, chủng tộc mất rồi thì kỷ niệm còn có ý nghĩa gì nữa. Trận này cần huynh và Huyền Vũ chặn lại tấn công của hắn, để bọn ta có cơ hội ra sát chiêu. Không có huynh là không được. Long Thanh lạnh nhạt thuyết phục. Đúng. Thuyết phục một cách hết sức lạnh nhạt. Ngươi thật tâm cũng được, không thật tâm cũng được, trận này ngươi nhất định phải đánh. Không những thế, còn phải đánh hết sức. Không chấp nhận. Vậy thì chờ diệt tộc đi. Lúc này không cho phép tư tâm. Thần tượng tộc trưởng chỉ có thể gật đầu. Hắn thật ra không tiếc Tan Hoàng Thảo, hắn là muốn vòi chỗ tốt. Đáng tiếc. Thanh Long không cho, còn lấy đại nghĩa ra ép hắn. Tại một đỉnh núi thuộc 36 đỉnh trước đây, Tôn Kỳ chẳng để ý tên là gì, núi này do tộc Bôn Hổ làm chủ. Tôn Kỳ nắm hai chân một tên hổ yêu. Phạt. Con hổ bị xé thành hai mảnh, huyết dịch vẽ lên không trung một vòng bán nguyệt tuyệt đẹp, nội tạng rơi lột bột. Hắn há miệng cười lớn, hứng lấy huyết vũ, nhắm mắt thưởng thức như say như mê, cảm giác lâng lâng say đắm còn hơn cả hoa anh túc. Hắn chìm đắm trong cơn mê chẳng muốn thoát ra. Một lúc sau, con mê qua đi, hắn chẳng muốn thoát ra, hắn vẫn còn muốn nữa. Hắn thả bước đi tới trước một hang hổ. Một con hổ cái gầm gừ, nhe răng múa vuốt, lông tóc dựng ngược, yêu khí toàn bộ bùng nổ. Tôn Kỳ nhìn nó khạch khạch cười, từng bước áp sát. Khí thế khủng bố ép con hổ thổ huyết. Hổ cái đau đớn chống đỡ, mao mạch dưới da vỡ nát rỉ ra ngoài, mồ hôi hòa cùng máu ướt đẫm bộ lông. Hổ cái nghiến răng gầm gừ, nó biết mình chắc chắn không đấu lại Tôn Kỳ, thế nhưng nó không thể lùi bước. Vì phía sau là ba đôi mắt tròn xoe lấp ló, kêu meo meo như mèo. Chạy đi. Hổ cái cắn răng nói. Ba con hổ con đôi mắt long lanh ứa nước mắt, bọn chúng sợ. Sợ đến nỗi không bước nổi chân. Chạy. Các ngươi có thể chạy đi đâu? Tôn Kỳ đôi môi kéo lên nụ cười tàn ác. Tôn Kỳ đưa tay nắm lấy đầu con hổ cầm lên. Con hổ vùng vẫy trong tuyệt vọng, nó phát ra tiếng kêu thống khổ bi hận, nghiến răng nguyền rủa. Ngươi sẽ bị trời phạt. Tôn Kỳ nghe vậy ngửa mặt cười khặt khặt. Ta, chính là trời đây. Dứt lời, hắn đưa tay thọc vào cạnh sườn, móc ra trái tim. Trái tim nằm gọn trong tay hắn vẫn còn đập thình thịch. Hổ cái trợn mắt, đầu gục sang một bên, chết không cam lòng. Ba hổ con nhìn thấy mẹ chết, bản năng sống thúc giục, bọn chúng nghe răng gầm lên đe dọa. Tôn Kỳ chẳng thèm để ý, nắm trái tim bỏ vào miệng nhai. Uống máu, tốt nhất vẫn uống từ tim. Nóng ấm, tinh khiết, tươi mới. Đôi mắt hắn mê ly. Nhân cơ hội Tôn Kỳ đang chìm đắm trong ảo mộng, ba con hổ con dùng hết sức vùng lên chống lại nỗi sợ, chạy xuống chân núi. Một lúc sau, Tôn Kỳ từ từ mở mắt, vẫn hướng lên trời cao thăm thẳm, đôi mắt hắn đã mất đi sự đê mê, điên cuồng và hoang dại. Lúc này hắn thực sự tỉnh táo. Trời phạt. Sẽ có trời phạt sao? Ta chờ trời phạt. Nếu có trời vậy tại sao nhân tộc chết đi ngàn vạn không thấy trời phạt? Trời phạt. Ta thật hy vọng lúc này trời phạt ta. Có trời phạt tức là thiên địa quy tắc có lẽ công bằng. Thưởng thiện phạt ác. Tôn Kỳ ngước mắt chờ đợi. Một lúc sau. Trời vẫn xanh, mây trắng vẫn lượn lờ trôi, gió vẫn thổi thoang thoảng, cỏ cây hát ca rì rào. Hắn cúi đầu. Cười. Nước mắt muốn ứa ra. Nhưng ngay lập tức bị hắn sấy khô. Trời phạt. Không có. Ai có thể trả lại lẽ công bằng cho dân tộc ta? Ai có thể vỗ về hàng ngàn tỷ vong linh oán hồn? Ai có thể giang tay bảo vệ những đứa con nhỏ? Ai có thể an ủi những bà mẹ? Ai có thể cổ vũ những người cha? Trời ư? Không có. Không có trời. Vậy thì ta sẽ là trời. Bàn tay hắn run run đưa lên trời cao như muốn nắm lấy thương thiên. Hãy để bàn tay này nhuộm đỏ máu thương sinh. Hãy để máu bọn chúng đổ trên đầu ta. Hãy để xương cốt bọn chúng làm vương miện cho ta. Hãy để tiếng kêu của bọn chúng làm bài ca chiến thắng. Hãy để ta trở thành ác mộng của bọn chúng. Hãy để bọn chúng ám ảnh tên của ta. Ta là Tôn Kỳ. P.S. Tối qua xem Bình Ngô đại chiến, cảm xúc dâng trào, cảm thấy chuyện của mình nên hắc ám và tà nhẫn hơn. Thích nhất là câu, bọn ta chính là trời đây. Mọi người nên xem. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 520, tập sát. Tôn Kỳ ngồi trên một tảng đá, xung quanh chất chồng xác chết. Một đường máu chảy dài từ đỉnh xuống chân núi. Cả núi lúc này đã không còn một bóng yêu. Một phần bị giết, phần lớn bỏ chạy. Quặn cu ẻ, cô độc. Chỉ có tiếng ruồi nhặng bu quanh xác chết làm bạn với hắn. Ngươi vì sao lại làm như vậy? Hỏa Hỏa xuất hiện bên cạnh hắn, mở miệng hỏi. Làm gì? Giết lũ hổ này sao? Có gì không được? Kẻ yếu không phải nên chấp nhận bị giết. Tôn Kỳ cười đáp. Giết nhân tộc là lũ kia, bọn chúng cũng không có giết nhân tộc, bọn chúng vô tội. Ngươi cần gì giận cá chém thớt? Hỏa Hỏa suy đoán Tôn Kỳ là muốn trả thù cho nhân tộc nên mới ra tay tàn ác như vậy. Vô tội. Đã sinh ra ở trong trời đất này có ai là vô tội? Cá ăn tôm, tôm ăn tép, tép ăn trùng. Thiên địa này đã quy định như thế, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu đã thành lẽ tự nhiên. Tôn Kỳ cười nói, nhưng ngay sau đó lại nghiêm sắc mặt, vả lại ta đúng là muốn trả thù. Trong trận chiến với Kiêu, bọn chúng không trực tiếp giết nhân tộc. Nhưng bàn tay của chúng không có máu nhân tộc sao? Từ thượng cổ đến nay nhân tộc làm thức ăn, bọn chúng không có ăn sao? Bọn chúng không ăn nhưng tổ tông bọn chúng ăn. Tổ tông bọn chúng giết người, mối thù này không nên tính trên đầu bọn chúng sao? Không có tổ tông làm sao có bọn chúng? Ta người này không phải thánh nhân, ngược lại ta còn là ác nhân. Ta chỉ làm theo tâm ta, muốn giết thì giết. Ngươi như vậy chỉ sợ khó thành tổ. Hỏa Hỏa nói. Thành tổ. Ta mờ mịt con đường thành tổ, chỉ sợ cố gắng cả đời cũng không thể được. Vậy nên ý nghĩ của ta rất đơn giản, trả thù. Giết được một tên lời được một tên, giết trăm tên lời trăm tên. Sau đó cho dù có thất bại, có chết, cũng chỉ là một mạng, ta cảm thấy đã có đủ vốn lẫn lời, chết không hối tiếc. Vậy vì sao ngươi lại thả ba con hổ con kia? Hỏa Hỏa hỏi. Mong rằng đây là do lương tâm lý trí còn lại của hắn làm. Nhưng để nó thất vọng rồi. Tôn Kỳ cười âm hiểm nói. Ta chỉ đang nuôi gà lấy trứng. Không thể chém tận giết tuyệt, bọn chúng mất hết hy vọng sẽ liều mạng. Tất nhiên bọn chúng liều mạng cũng chẳng làm nên trò trống gì nhưng ta không muốn một lần giết hết bọn chúng, như vậy chẳng phải giết gà lấy trứng sao? Ta làm sao có thể ngu ngốc như vậy? Phải để cho bọn chúng có hy vọng bọn chúng sẽ không quyết liệt phản kháng. Sẽ không liều mạng, ta sẽ có trứng ăn dài dài. Hắc, hắc ngươi thấy có đúng không? Ngươi cứ như vậy khiến ta rất thất vọng. Ta hy vọng ngươi sẽ sớm thay đổi. Hỏa Hỏa chẳng muốn nói thêm, nó quay đầu biến mất. Tôn Kỳ ngửa mặt nhìn trời, cười. Hỏa Hỏa, xin lỗi. Ngươi thấy ta điên sao? Không. Ta không điên. Ta không bao giờ làm việc gì vô nghĩa. Ta sẽ không tự nhiên lạm sát vô tội. Ta cần máu của bọn chúng để nghiên cứu huyết mạch ảo diệu. Ta sẽ phải giết rất nhiều yêu tộc, ta sợ chính lúc đó ta cũng không giữ được lý trí. Để ngươi hiểu lầm cũng tốt. Đến lúc cần thiết ngươi có thể dứt khoát ra tay, không cần do dự. Ta chỉ có thể tin tưởng mình ngươi. Tiểu Thạch cơ. Không đủ tín nhiệm, mà lại Tiểu Thạch sợ cũng không đủ khả năng giết ta. Lần này hoặc là ta nhập ma bị giết, hoặc là ta nhập thánh giết tất cả. Không có lựa chọn khác. Ba ngày tiếp theo, hẳn là đám yêu hoàng sẽ thăm dò sinh vật vực sâu, tạm thời bỏ qua ta, ta phải tranh thủ thời gian này giết một mớ yêu tộc nghiên cứu. Mục tiêu tiếp theo, xà ẩn tộc. Đúng ba ngày sau. Trấn Thiên Thần Tượng tộc trưởng từng bước chà đạp đại địa, cười ha hả như tiếng chuông đồng, gọi lớn. Cốt Sơn Huynh. Lần trước giao thủ bị con rắn đáng ghét kia cắt ngang, ta đấu vẫn chưa tận hứng. Cốt Sơn Huynh có rảnh lại tới đánh một trận. Tôn Kỳ tại trên một đỉnh núi, đang xé xác một con nai, nghe tiếng gọi, hắn không chút nào ngạc nhiên, xem ra đám yêu hoàng đã chuẩn bị xong giết hắn. Hắn thả xuống trái tim đã nát bét, đứng bật dậy. Một bước phóng ra, thân hình khôi phục nguyên bản. Tôn Kỳ siết chặt nắm đấm, đưa về sau xúc thế. Oanh! Nắm đấm phá vỡ không gian nhắm thẳng đầu thần tượng tộc trưởng. Hắn một câu cũng chẳng muốn nói, đánh không chết ngươi thì tiếp tục lời khách sáo, đánh chết ngươi vậy thì đỡ tốt nước bọt của ta. Thần tượng tộc trưởng không bất ngờ với thái độ của Tôn Kỳ, hắn cũng không lại nói thừa, dẫm đạp đại địa lao tới. Ầm! Nắm đấu Tôn Kỳ va vào đầu thần tượng tộc trưởng. Tôn Kỳ loạn choạng lui lại vài bước. Thần tượng tộc trưởng bị đẩy ngược về phía sau, cày ra bốn rãnh sâu trên mặt đất. Nụ cười hắn tắt ngủm, sắc mặt không tốt. Tôn Kỳ lại mạnh hơn. Không phải lực lượng tăng lên mà là kỹ xảo tăng lên. Tôn Kỳ trước đó toàn là mang lực đánh tới, chiêu thức cực kỳ đơn giản. Lực hắn đánh ra một nửa bị phân tán, chỉ một nửa đánh vào thân thể đối thủ. Nhưng do lực lượng quá mạnh, một nửa cũng đủ đối thủ ăn no một bụng. Lần này Tôn Kỳ đã biết vận dụng kỹ xảo, chỉ có 3 phần lực bị phân tán, 7 phần đánh vào cơ thể đối thủ. Thần tượng tộc trưởng thầm mắng, mới có 3 ngày thôi, sao tên này lại tiến bộ nhanh vậy? Sự thật là thần tượng tộc trưởng đã nghĩ lầm, Tôn Kỳ không thiếu kỹ xảo chiến đấu, thứ hắn thiếu là thời gian làm quen với thân thể mới, lực lượng mới. Chỉ cần đủ quen thuộc hắn sẽ phát huy ra sức chiến đấu càng mạnh. Thần tượng tộc trưởng bị một đấm đánh lui cũng không hoang mang, tiếp tục lấn thân tiến tới. Tôn Kỳ cũng không nói nhiều, lại một đấm vung lên. Oanh! Lần này va chạm, hai bên cũng không tách rời mà dính vào nhau, Tôn Kỳ ghìm chặt ngà của thần tượng tộc trưởng, phản lực trực tiếp đánh vào cơ thể bọn họ. Thần tượng tộc trưởng đầu óc quay cuồng, đau như búa bổ. Tôn Kỳ khá hơn một chút, nhưng cả cánh tay đau nhức, cơ bắp mỏi mệt. Nhân cơ hội áp sát, Tôn Kỳ vung lên nắm đấm còn lại, muốn nhanh giải quyết đối thủ. Đúng lúc này có tiếng hét vang lên. Cuồng đồ chớ sằng bậy. Một cái mai rùa xoay tròn bắn tới. Tôn Kỳ ngay lập tức chuyển nắm đấm, đánh vào mai rùa. Phốc. Nắm đấm của hắn bị xé rách, năm ngón tay bị gai nhọn trên mai rùa cắt đứt. Tôn Kỳ kêu lên một tiếng đau đớn. Mai rùa được thế đánh thẳng vào lồng ngực ngắn. Phốc. Ngực hắn bị cắt ra mấy đường, sâu có thể thấy xương. Tôn Kỳ buộc phải thu tay đang giữ thần tượng tộc trưởng. Một đấm đánh xuống, mai rùa đập vào lòng đất. Chưa kịp thở dục, thần tượng tộc trưởng đã đánh tới. Oanh! Tôn Kỳ bị hút bay ngược ra sau, đè nát một đỉnh núi. Hắn rên lên một tiếng, chưa kịp thở dục. Chợt bầu trời bùng cháy, hỏa diễm thao thiên. Trong mắt hắn ngập tràn màu lửa. Vô số hỏa vũ trút xuống, thần tượng tộc trưởng và huyền vũ vội lui nhanh. Hỏa diễm đốt cháy không khí, lách tách tiếng không khí nổ. Tôn Kỳ gầm lên một tiếng. Bật dậy. Duỗi tay một cái. Phốc, phốc, phốc, năm ngón tay mọc ra. Hắn tung liên hoàn đấm hướng lên trời. Oanh! Oanh! Oanh! Không gian bị đánh vỡ, hắc động xuất hiện, nuốt chửng hỏa vũ. Nhưng hỏa vũ như vô cùng vô tận rơi xuống, hắc động dù có thể thôn phệ năng lượng nhưng cũng có giới hạn. Hỏa vũ quá nhiều khiến hắc động no bạo, không những không thể tự chữa lành không gian, ngược lại hắc động gợn sóng có dấu hiệu bị hòa tan. Tôn Kỳ sắc mặt không tốt, hỏa vũ này quá lợi hại, nếu hắc động không chịu được bị xuyên thủng, hắn sẽ toàn bộ hứng chịu hỏa vũ. Có thể không chết nhưng cũng không dễ chịu. Hắn lại tung đấm muốn tạo ra mới hắc động. Nhưng hắn sai. Nắm đấm của hắn chỉ nhồi thêm năng lượng cho hắc động. Hắc động rung động dữ dội. Năng lượng quá khả năng hấp thụ, hắc động có dấu hiệu muốn nổ. Tôn Kỳ tái mặt, vội nằm sấp mặt xuống đất, hai tay ôm đầu. Quanh động một tiếng kinh thiên, hắc động nổ tung giữa không trung, một vòng sóng nhiệt càn quét thiên địa, không khí nổ lốc đốt. Ngay sau đó, trời đổ mưa lớn. Tôn Kỳ đứng dậy, nhíu mày. Mưa này không phải tự nhiên. Quả nhiên, nước mưa hóa thành một cái đầu rùa khổng lồ há miệng cắn tới hắn. Tôn Kỳ theo bản năng vung nắm đấm đánh tới. Oanh! Đầu rùa tan nát, phá thành những giọt nước. Tôn Kỳ nhíu mày. Đầu rùa này không có chút lực lượng. Dưới mặt đất, cỏ cây đột nhiên sinh trưởng với tốc độ cực nhanh, từng sợi dây gai quấn quanh chân hắn. Tôn Kỳ hừ lạnh, nhấc chân bước đi. Phực, phực, phực, dây gai đứt đoạn, nhưng vẫn không ngừng có dây gai quấn tới. Một đám hoàng kim cứt quấn lấy nhau hóa thành một con rồng khổng lồ nhe răng múa vút lao vội tới chỗ Tôn Kỳ. Tôn Kỳ lúc này bị dây gai hạn chế, bước đi khó khăn, hắn chỉ có thể trực tiếp đón đỡ con rồng. Hắn vung đấm đánh tới. Khi gần chạm tới đầu rồng, con rồng liền phân giải thành vô số sợi hoàng kim cứt, từng sợi hoàng kim cứt quấn lấy tay hắn, thuận thế nhanh chóng bao lại toàn thân Tôn Kỳ. Tôn Kỳ vùng vẫy, giật đứt dây gai nhưng hắn phát hiện dây gai rất dai bền, nó không phải thực vật, là hoàng kim. Thoáng chút bị giam cầm, một cự trảo chụp tới tim hắn. Tôn Kỳ vội nghiêng thân. Phốc. Cự trảo cảm vào vai hắn, máu tươi cuồn phun. Cùng lúc đó một lưỡi chém lướt nhẹ qua cổ hắn.